Hệ thống huyết tộc, chương 202, ngủ say. Góc truyện audio.com. 8 học viên xếp thành một hàng trong phòng họp. Họ đứng thẳng, hồi hộp trong khi nghĩ tại sao họ lại được chọn để gặp Jack True Dream. Đồng thời, Erin đang làm mọi thứ để giữ cho cô ấy bình tĩnh. Khi cô ấy nhìn về phía bên trái của mình, cô ấy có thể thấy Peter đang bình tĩnh đứng bên cạnh cô ấy. Tất nhiên, cậu ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì vì sức mạnh của cậu ta sẽ không bị tước đoạt. Tuy nhiên, với cô ấy thì khác. Liên tục di chuyển đầu của cô ấy xung quanh phòng. Cô ấy đang cố gắng xem có cách nào để cô ấy thoát ra không. Mặc dù không ai trong số họ định ngồi xuống, nhưng có một chiếc ghế phía sau mỗi người trong số 8 học viên. Có lẽ họ sẽ được yêu cầu ngồi càng xa trong phòng. Đó là một phòng họp nhỏ được sử dụng cho các cuộc tham vấn riêng tư. Hiện tại, các học viên đang đứng ở trung tâm trong khi Jack chỉ đứng trước bàn với một chiếc ghế duy nhất. Đứng bên cạnh ông ta là hộ vệ nhỏ con mặc áo giáp màu xanh lá cây. Vào lúc này, vấn đề chính của cuộc chạy trốn là đội binh lính canh gác bên ngoài. Erin biết rằng những người khác đang có ý định cố gắng giúp Peter thoát khỏi tình huống này. Vì lý do duy nhất mà họ phải làm, nếu họ muốn giữ bí mật chuyện của họ và Queen. Nhưng bây giờ cô ấy ước mình ở lại phòng Logan. Vì vậy cô sẽ biết kế hoạch của họ là gì. Có lẽ cô ấy thậm chí có thể giúp đỡ. Bây giờ, bạn có thể tự hỏi tại sao tất cả các bạn lại được đưa đến đây. Trước mặt tôi, hôm nay, Jack nói, có vẻ như, bằng cách này hay cách khác, tất cả các bạn đã bị nghi ngờ là một tội phạm nguy hiểm. Mặc dù tôi không biết tội đó là gì, không chừng, một phần của nhóm khủng bố bí mật hoặc có thể âm mưu chống lại quân đội. Tuy nhiên, việc của tôi không phải là tìm ra điều đó vì đó là trách nhiệm của nhà trường. Dừng lại bài phát biểu của mình, Jack đập tay lên bàn để khắc sâu tình huống này lên các học viên. Ông ta tiếp tục cuộc nói chuyện của mình khi đã xong việc. Hình phạt đã được giao cho bạn là dị năng của bạn bị tước bỏ. Ngay sau khi Jack nói những lời đó, một vài học viên khuỵu gối, phàn nàn, nhưng tôi đã không làm gì cả. Điều này không thể được đúng không? Một số người trong số họ đã khóc trong khi một học viên, người ở gần lối ra nhất, phóng nhanh đến đó. Trước khi bước được vài bước, cậu ta đã cảm thấy sau gáy đau nhói. Tại thời điểm đó, đầu cậu ta bắt đầu quay cuồng và tầm nhìn của cậu ta bắt đầu mờ dần. Cho đến khi cậu ta ngã quỵ xuống sàn nhà. Ôi trời, cậu ấy chết rồi sao? Một học viên đã khóc. Những người khác không thể nhìn thấy nó vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhưng Erin đã nhìn thấy tất cả. Người hộ vệ mặc trang bị màu xanh lá cây đã lấy ra thứ trông giống như một cây kim nhỏ và dùng lưỡi của mình xoáy nó vào trong miệng. Bây giờ, được tẩm một lượng nhỏ trông giống như chất lỏng màu xanh lá cây. Nó được phóng ngay vào gáy của học viên. Tôi hy vọng không ai khác thử điều đó một lần nữa. Jack nói, quá trình này diễn ra nhanh chóng và không gây đau đớn. Bây giờ, hãy ngồi xuống ghế phía sau bạn. Tôi không muốn có thêm bất kỳ tai nạn nào nữa. Mỗi học viên đã làm như họ đã được chỉ dẫn. Họ cẩn thận quan sát người hộ vệ nhấc học viên đã bất tỉnh lên một trong những chiếc ghế trống. Đây là người phá vỡ thỏa thuận đối với Erin. Cô ấy phải làm điều gì đó, nếu không cô ấy sẽ mất dị năng của mình mãi mãi. Do đó, với vẻ mặt kiên quyết, cô ấy đối mặt với Jack và thốt lên. Nhưng, chúng tôi thực sự không làm gì cả. Erin nói, nếu ông làm điều này, mọi người sẽ phát hiện ông về những lời nói dối bịa đặt. Chúng tôi chỉ cần nói cho mọi người biết sự thật. Ồ, bạn đừng lo lắng về điều đó. Vì một khi tôi tước bỏ dị năng của bạn, tất cả các bạn sẽ phải đặc biệt đến thăm ngục tối. Sau đó trường sẽ báo cáo với những người còn lại. Bạn đã nói gì vậy? Dối trá, Điều phổ biến nhất và được chấp nhận thường là tất cả các bạn đều đang làm việc cho Pure. Với điều đó, sự tò mò của học viên sẽ biến mất và cùng với đó là sự tồn tại của bạn. Người hộ vệ áo giáp xanh lúc nãy bắt đầu bước tới chỗ học viên. Erin đứng thứ hai cùng hàng trong khi Peter ngồi ở cuối. Người hộ vệ đã chuẩn bị một số chất lỏng màu xanh lá cây được đặt trong một số loại lọ. Hắn ta tiến hành đặt chất lỏng lên đầu ngón tay của mình. Sử dụng ngón trỏ, hắn ta sẽ đặt nó xuống ngay giữa hai chân mày, ngay trên y mũi của các học viên. Sau đó, sau một vài giây, học viên sẽ chìm vào giấc ngủ. Dị năng khiến người ta ngủ say. Erin lẩm bẩm, đinh đinh đinh, như tôi đã nói, tôi không phải là một con quái vật. Mặc dù, vào thời điểm các bạn tỉnh dậy, các bạn đã ở trong ngục tối rồi. Người hộ vệ đã đi qua các học viên khác và cuối cùng đến lượt Erin. Từ nãy đến giờ, cô ấy cứ loay hoay tìm thứ gì đó sau lưng. Chờ Jack đến gần, nhưng ông ta không bao giờ làm như vậy. Ông ta luôn ở một khoảng cách xa. Khi hộ vệ đặt ngón tay lên đầu cô ấy lập tức vung cánh tay ra, nhắm ngay thái dương của hắn ta. Trên y tay cô ấy là một con dao găm nhỏ được tạo thành từ băng. Cô ấy biết người hộ vệ rất mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Nhưng một cú đánh bằng vật sắc nhọn sẽ có thể hạ gục hầu hết mọi người cho dù họ là ai. Trước sự thất kinh của cô, người hộ vệ không phản ứng gì cả. Hắn ta tiếp tục nhiệm vụ của mình, đặt ngón tay lên trán cô. Tuy nhiên, ngay trước khi con dao găm chạm đến đầu hắn ta, với tay còn lại, hắn ta đã nắm lấy nó và nghiền nát nó thành từng mảnh. Tốc độ quá nhanh. Vì vậy cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có thể chặn được một đòn tấn công gần như vậy. Trừ khi một người có dị năng tốc độ. Tuy nhiên, cô ấy chắc chắn rằng hắn ta là người đã tạo ra chất gây ngủ. Rất có thể đó là từ máu của hắn ta. Đó là lý do tại sao hắn ta đã đâm kim vào lưỡi của mình. Không thể có ai đó có hai dị năng trừ khi họ không giống như Warden. Điều này chỉ có một ý nghĩa. Bộ trang bị quái thú mà hắn ta đang mặc ở cấp độ cao đến mức nó có thể tăng chỉ số của người dùng đến mức họ không còn là con người nữa. Theo đó, cô ấy không thể chống cự và chỉ vài giây sau đó, cô ấy đã ngủ say như mọi người. Cuối cùng, đến lượt Peter, sẵn sàng, trước khi người đàn ông đặt ngón tay lên trán mình, cậu ta đã nhắm mắt lại. Cậu ta biết rằng chỉ cần nhìn những người này sẽ khiến cậu ta khó chịu. Nhưng cậu ta cần phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Do đó, cậu ta quyết định giữ chúng im lặng ngay bây giờ. Một khi chất lỏng màu xanh lá cây được đặt trên y đầu của mình, tất cả học viên đã sẵn sàng. Jack sau đó nhìn người hộ vệ với áo giáp xanh lá cây và hắng giọng thành tiếng, ra hiệu cho người hộ vệ rời đi. Như ngài muốn, thưa ngài, hắn ta vừa nói vừa cúi đầu rời khỏi phòng. Bây giờ, đang đứng bên ngoài làm nhiệm vụ canh gác. Ngay cạnh cửa là hai hộ vệ. Ngài ấy lại làm cho anh rời đi. Hộ vệ cao ta hỏi. Tôi không biết tại sao. Tất cả chúng ta đều biết dị năng của ngài ấy hoạt động như thế nào. Người đàn ông áo giáp xanh lá cây đáp lại. Con nhện cơ học vẫn ở trong phòng trong khi chiếc đồng hồ của Peter ghi lại mọi thứ. Logan không chắc liệu người hộ vệ thứ hai có bao giờ rời khỏi phòng hay không. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, có vẻ như Jack cũng đã yêu cầu hắn ta. Điều này sẽ giúp công việc của họ dễ dàng hơn. Nhưng họ phải hành động ngay bây giờ. Mọi người, đi đi. Cả hai hộ vệ đều ở bên ngoài và chỉ có Mr. Chu Dream và các học viên ở bên trong. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, Link, BRGT. Cách chương.